Sư phụ, đứng lại. Chương 21, điện thoại. Góc truyện audio.com. Đội ngũ, Lục Đồng, sư phụ, thần thú thế nào mà có, đội ngũ, Dịch Thủy Thanh Hàn, rút thưởng, mãn cấp mới có thể mang. Hóa ra ngày hôm qua hắn đứng bên cạnh NPC gấu mèo là để rút thưởng sao? Thần thú a thần thú. Lâu Đồng Đồng cũng muốn sau khi mình mãn cấp cũng phải có một bé thần thú để vui đùa một chút. Trên kênh thế giới hệ thống phát ra tối mai có bang chiến. Các bang phái ngang cấp làm một nhóm. Mỗi nhóm lại chia làm 3 tổ. Mỗi bang được hệ thống phát cho 5 cái bang kỳ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Bang nào cướp được 5 cái của đối phương nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Vô Song là bang cấp 4. Bang cấp 4 trở lên mới có thể ghi danh tham gia bang chiến. Bang cao nhất là cấp 6. Lâu Đồng Đồng đến NPC bang hội để ghi danh. Nhiệm vụ phu thê nàng cũng không cần tự mình nhúng tay vào. Liền phân tâm ở kênh bang phái viết chữ, bang phái. Lục Đồng, ta đã ghi danh bang chiến tối mai. Mọi người có rảnh rỗi thì đừng quên login. Không có YY, phần mềm giống voice chat. Ta nghĩ thế không biết đúng không? Thì download YY về cài đặt. Có thể thăng trang bị thì liền đi thăng. Dược vật gì đó cũng chuẩn bị cho tốt. Tối mai mọi người login sớm một chút. Cho ta thời gian xem xét nhân số. Phải xếp đặt thật cẩn thận, đội ngũ. Thu Thiên, ngao ngao ngao, bang chiến, đội ngũ thủ hộ Tuyết Nhi. Bây giờ ta đi mang cái thắt lưng đi thăng cấp. Có nhiệm vụ PM ta. Đội ngũ, thiên hạ đệ nhất xuất. Nghi ngờ, có ai cần cái gì dược liệu hoặc là những thứ linh tinh khác để trả nhiệm vụ không? Nếu không ai cần ta quăng vào kho băng, đội ngũ. Lam sắc yêu cơ, ngao, ta muốn 200 con cá trích. Sau khi Lâu Đồng Đồng lock cao, nằm ở trên giường giơ điện thoại di động lên ngắm a ngắm. Chậm chạp nhấn xuống số điện thoại của sư phụ. Vô cùng khẩn trương, câu nói đầu tiên nên nói gì? Lời mở đầu, thật phiền não, ký túc xá tắt đèn. Tiểu Vũ lộ ra đầu ra khỏi chăn nói. Đồng Đồng, lão công nhà ngươi so sánh với anh ngươi càng lợi hại hơn. Lâu Đồng Đồng còn đang chăm chú nhìn trên màn hình điện thoại di động. Ngơ ngác hỏi một câu, lão công ta là ai? Đối với cái xưng hô mới này nàng vẫn là chưa có thói quen. Những người khác trong ký túc xá máu sói sôi trào. Trong bóng tối như mực mà những ánh mắt phát sáng như đèn pha chiếu rọi vào Đồng Đồng. Rối rít hỏi, lão công Đồng Đồng là ai? Tiểu Vũ gian xảo nói, sư phụ Đồng Đồng a, vừa mới thăng chức thành lão công rồi. Ban đầu lúc chúng ta vừa mới chơi hư vô, lão công nàng mới cấp 135, cũng đánh không lại anh của nàng. Bây giờ người ta đã mãn cấp, PK vùng lên làm cho mọi người trong server chúng ta muốn đâm mù hai mắt. Bất quá tự đâm mù hai mắt cái gì? Đồng Đồng trước kia đơn đấu boss, bài thiếp đã bị dán lên diễn đàn, phía dưới mọi người đều cảm thấy nàng là nhân yêu. Mạc Yên Yến nói, hỏi hắn ảnh chụp a ta dựa vào. Lâu Đồng Đồng giơ điện thoại di động, thở dài yếu ớt, nói, hắn bị ta dọa thì làm sao bây giờ? Tiểu Vũ nói, phốc, chỉ có ngươi mới có thể bị dọa thôi. Tại sao ta lại cảm thấy hắn ở trong hiện thực quen biết anh của ngươi? Lâu Đồng Đồng nói, kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy. Ừ, ta muốn gọi điện thoại. Không nói với các ngươi nữa. Chờ các nàng cũng đi làm chuyện của mình. Không chú ý, Lâu Đồng Đồng mới nhấn phím gọi. Chờ điện thoại được không? Tay nàng đã đều là mồ hôi. Khẩn trương a khẩn trương. Đồng Đồng, Lâu Đồng Đồng đã đem tên của mình trong hiện thực nói cho hắn biết. Lâu Đồng Đồng hồi hộp. Cầm lấy điện thoại di động nhẹ nhàng vâng một tiếng, sau lại thật nhanh bổ sung một câu. Lão, ách, sư phụ, là ta, lau mồ hôi, căng thẳng quá, thiếu chút nữa gọi thành lão công đều là tại Tiểu Vũ mới vừa rồi nói lão công nàng thế nào. Lão công nàng ra sao? Suýt nữa gây thành sai lầm lớn ô ô ô. Hắn dường như cười khẽ một tiếng, nói, ngươi vốn muốn gọi thành lão cái gì? Bổ sung cho hết, Lâu Đồng Đồng nghiêm túc, ngươi nghe lầm, hắn nói, ừ, ta nghe lầm, lão bà, đối với tên của ta có ấn tượng sao? Lâu Đồng Đồng cực kỳ nhanh cúp điện thoại. Cũng không phải giọng nói của hắn không dễ nghe, mà chính là cực kỳ dễ nghe. Lâu Đồng Đồng là bị một tiếng lão bà làm cho chấn động. Tay run lên, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, sau lại bắt đầu ảo não. Nàng tại sao phải ngắt điện thoại? Biểu hiện ra nàng quá thẹn thùng. Lâu Đồng Đồng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động giãy giụa. Có muốn hay không gọi lại? Cắn răng một cái, nàng quyết định gọi. Mới vừa rồi nàng cảm thấy giọng nói sư phụ dường như ở nơi nào đã nghe qua. Bỗng nhiên nhớ tới ngày đó nàng đi đại học đê nghe được Tô Thanh Thanh tiếp điện thoại. Giọng nói của sư phụ cùng giọng của người nam kia rất giống nhau. Lâu Đồng Đồng từ nhỏ đến lớn trí nhớ đặc biệt tốt. Lâu Đồng Đồng làm bộ bình tĩnh nói. Mới vừa rồi điện thoại di động có chút vấn đề. Chính nó ngắt, sư phụ, ngươi là gọi Văn Hàn sao? Ta không có ấn tượng. Sao hỏi vậy? Văn Hàn nói, không có gì. Ngươi chuẩn bị tẩy điểm kỹ năng sao? Ma Nguyệt sau này có thể học thêm một kỹ năng ẩn thân. Nếu ngươi thêm điểm toàn bộ vào máu, khi mang hài tử căn bản không ai dám động tới ngươi. Lâu Đồng Đồng nói, ai, ta muốn chia 1/5 điểm thêm vào phòng ngự. Bây giờ còn không biết hài tử có cái kỹ năng gì. Văn Hàn nói, vậy thì ngươi cũng đừng nôn nóng tẩy điểm. Chờ hài tử sinh ra xem xét lại đã. Hai người thoải mái tán gẫu trong chốc lát. Lâu Đồng Đồng khẽ nói, ngươi bây giờ đang làm gì thế? Hắn trả lời, đang tắt máy vi tính. Sáng mai phải giúp trường học bố trí lễ đường. Có một giáo sư tới đại học đê diễn thuyết. Lâu Đồng Đồng không tự chủ quan tâm nói, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta ngát, ngủ ngon. Hắn nói, Đồng Đồng, ngày mai ngươi tới đây sao? Lâu Đồng Đồng dừng lại một chút. Hỏi, đi qua nghe diễn thuyết. Không đi, ta ngày mai muốn cùng bạn đi dạo phố. Hắn nói, vậy thôi, ngủ ngon. Ngày hôm sau Lâu Đồng Đồng phi thường không bình tĩnh gọi điện thoại cho Tô Thanh Thanh. Hỏi Tô Thanh Thanh ngày đó ở phòng ăn đại học đê tiếp điện thoại có phải hay không là Văn Hàn gọi tới. Tô Thanh Thanh hắc hắc một tiếng. Nói, đúng à, Đồng Đồng, ngươi đối với hắn có hứng thú sao? Ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Lâu Đồng Đồng nói, ta muốn nhìn ảnh của hắn. Nàng ôm gối đầu ở trên giường lăn lộn. Cảm giác mình quá tham lam. Mới nghe qua thanh âm của sư phụ đã muốn xem ảnh. Thật không bình thường, có chút giống như là dấu hiệu xuân tâm nảy mầm. Tô Thanh Thanh thuyết phục, nhìn ảnh cái gì nha? Ta sẽ chế tạo một cái cơ hội vô tình chạm gặp là được. Hoặc là chính thức giới thiệu đều xong. Đồng Đồng, ngươi hãy nhanh chóng đem phó chủ tịch chúng ta bắt lại. Na ha ha a, sau này ngươi ở trước mặt hắn nói tốt cho ta vài câu. Giảm bớt lượng công tác của ta, chức vị theo đi tăng lên. Hắc ha ha ha ha, cứ như vậy, Đồng Đồng ngươi phải đem hắn bắt lại. Lâu Đồng Đồng ôm gối đầu vừa lăn hai cái. Than thở nói, ai, nhiệm vụ quá gian khổ, ta muốn lặng lẽ quan sát hắn là được. Trước như vậy đi, ta muốn đợi bạn cùng phòng đi dạo phố. Bye bye, Tô Thanh Thanh nói, không được à, ta nói. Nga, bye bye, buổi tối vào game, người băng vô song người hầu hết đều online. Tối thứ 6 trong trò chơi số người login rất nhiều. Trên kênh thế giới cũng tương đối náo nhiệt. Lâu Đồng Đồng để mọi người trong bang lên tiếng. Điều chỉnh tốt âm lượng nói vài câu lời dạo đầu. Có người viết chữ, gào khóc, cái thanh âm này thật là của bang chủ chúng ta. Lại có người viết chữ nói, ngao, bang chủ mỹ nhân, cho ta ảnh chụp, cho ta gặp gỡ. Lâu Đồng Đồng cũng không là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Đang định không thèm đếm xỉa đến cho qua, liền nghe trong ngoài ngoài sư phụ nói chuyện, đùa giỡn lão bà của ta. Làm như ta không tồn tại phải không? Gào khóc, hắn ca ta sai lầm rồi. Nói ra nói vào đùa giỡn đủ rồi. Mọi người im lặng, đợi chờ phân phó nhiệm vụ. Lâu Đồng Đồng chọn lựa chiến thuật tương đối gian trá. Nơi cắm băng kỳ có thể tùy ý băng chủ xếp đặt. Nàng đem kim kỳ đặt ở chỗ chỉ có Ma Nguyệt tiên tử mới có thể đến. Môn phái Ma Nguyệt chỉ có nữ ngoạn gia có thể lựa chọn. Lại thêm sau khi cao cấp yêu cầu thao tác kỹ thuật nhất định. Vì vậy trong trò chơi Ma Nguyệt cao cấp không nhiều lắm. cho nên đem kim kỳ treo ở nơi chỉ có Ma Nguyệt Tiên Tử mới có thể cướp được thì cực kỳ là hèn hạ. Lâu Đồng Đồng cũng nghiên cứu qua. Cũng chỉ có kim kỳ là có thể xếp đặt như vậy. Sau lại để vài cao thủ thao tác ẩn thân coi chừng kim kỳ. Nhìn thấy Ma Nguyệt liền giết, đội cướp cờ bang nếu phối hợp khá một chút sẽ không khó giành thắng lợi. Cấp 92 lục đồng, cấp 140 băng băng tuyết nhi cùng cấp 148 thủ hộ tuyết nhi. Tạo thành một phân đội nhỏ ba người, phe đối địch người nhìn thấy ba người bọn họ, thường thường trước tiên sẽ đem lục đồng xem nhẹ, lục đồng ẩn tàng tất cả danh hiệu, thừa dịp người khác không chú ý đến nàng, đến gần chỗ cắm băng kỳ, vung trường tiên, cướp được, về sau lục đồng bị băng phái đối địch coi là trọng điểm cần giám sát. Lâu Đồng Đồng thao tác nhân vật của mình chậm rãi chạy một vòng. Trên đường nếu gặp phải một Ma Nguyệt cô nương sẽ quả quyết tăng tốc chạy. Thực lực tương đương, Ma Nguyệt đối với Ma Nguyệt, nếu thật muốn đánh, ngươi không thắng được ta, ta cũng sẽ không thua. Rất hao phí thời gian, hệ thống nêu lên Lục Đồng tử vong số lần là 10. Số cờ đoạt được là 3, trong băng phái thiên hạ vô địch đoạt được một kim kỳ. Còn thiếu một cây hỏa kỳ là có thể chiến thắng. Lâu Đồng Đồng mở ra bản đồ. Người trong băng phái đang oai oai thảo luận hỏa kỳ ở xung quanh Lâm Khê. Lục Đồng đã sớm cùng hai người hộ pháp phân tán. Chỉ có thể đổi lại vũ khí và trang bị. Cẩn thận đi phía trước dò đường. Băng phái đối địch đã thương vong nặng nề. Trận địa đại loạn. Bất quá hỏa kỳ của bọn hắn được sắp đặt ở vị trí tương đối bí mật. Lục Đồng tìm hồi lâu. Mới tìm được hỏa kỳ. Hỏa kỳ cắm trong con sông ở Lâm Khê. Xung quanh có hai ngoạn gia nhân tộc đang phòng thủ. Lâu Đồng Đồng đang định la lên. Người tới đây, đã thấy được sư phụ. Dịch Thủy Thanh Hàn mặc một thân màu bạc khôi giáp. Đang đứng trên bờ sông. Lại vẫn có tâm tư cùng nàng chào hỏi. Đồng Đồng, Lục Đồng, phía sau ngươi có người. Hai nhân tộc trông giữ hỏa kỳ hướng hắn chạy tới. Phóng ra vài thứ đẹp mắt kỹ năng, Dịch Thủy Thanh Hàn động cũng không buồn động, phóng thần thú cắn người. Hai nhân tộc kia nhìn thấy thần thú lập tức kích động. Vừa chạy vừa nói, thần thú cắn cái mông ta. Hai người càng chạy càng xa, cũng quên mất chức trách của mình. Đoán chừng bang chủ của bọn hắn không hề ôm hy vọng nữa. Tùy ý bang chúng của mình chơi đùa, Lục Đồng đi xuống lòng sông. Cướp được hỏa kỳ, hệ thống soát ra tin tức, chúc mừng băng phái vô song thắng được lần này băng chiến. Kênh băng một trận hoan hô, Lâu Đồng Đồng đơn giản nói hai câu lui oai oai, trở lại trò chơi hình ảnh, từ cánh rừng phía sau Lâm Khê có một người đi ra. Người nàng mặc một thân hoa lệ cẩm bào, đi tới bên cạnh con sông thì dừng lại, ở kênh trước mặt nói chuyện, từ thất thất, Lục Đồng, ta hướng ngươi khiêu chiến. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi lập tức ly hôn. Thế nào, cách chương?